Đột nhiên ông bật cười hào sảng. Cát Tổng Đông đi thẳng về văn phòng của mình. Trên đường đi, chân mày không hề giãn ra. Lính cần vụ đi bên cạnh ông ta, muốn nói lại thôi. Đi gọi đoàn trưởng binh đoàn phòng hóa qua đây. Ngồi sau bàn làm việc, sau khi suy nghĩ thật lâu, Cát Tổng Đông bỗng nhiên lên tiếng. Vâng, lính cần vụ nhận lệnh rời đi. Không đến 15 phút, có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, lão thủ trưởng, ngài tìm tôi. Đoàn trưởng binh đoàn phòng hóa có thái độ cung kính, nhưng cho dù thế nào cũng chẳng hề che giấu được sự khó hiểu trong mắt. Cách Trương.